Chương 157, giận. Diệp Vũ trực tiếp đi đến Nhan Thánh Đình trước mặt, ánh mắt không che giấu chút nào ở trên người nàng dò xét, phi thường giàu có tính xâm lược. Nhan Thánh Đình nguyên bản ánh mắt rơi vào bên cạnh nữ tính người tu hành trên thân, đột nhiên cảm giác có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút không thích cau mày, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng, lại vừa vặn nghe được một thanh âm vang lên, Chiêu Phong dẫn điệp cũng không quá tốt, ngươi chẳng lẽ ưa thích đông đảo nam nhân vây quanh ngươi nịnh nọt ngươi? Đám người nghe được Diệp Vũ lời nói trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này là đang làm gì? Giáo huấn Nhan Thánh Đình Chiêu Phong dẫn điệp, Liêu Cường nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm Diệp Vũ quá hung mãnh, bất quá, hắn không biết này sẽ hoàn toàn đắc tội Nhan Thánh Đình, sẽ chọc cho đến lửa giận của hắn sao? Rất nhiều người đều nhìn xem Nhan Thánh Đình, cũng chờ đợi Nhan Thánh Đình bộc phát, có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Nhan Thánh Đình ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, nàng chỉ là nao nao, sau đó mở miệng nói, ta không thích, ta chỉ là ở chỗ này. Bọn hắn trong này luận đạo, tránh không khỏi mà thôi, ngày mai liền sẽ đổi chỗ. Nhan Thánh Đình ngữ khí bình thản, không như trong tưởng tượng lôi đình chi nộ. Tất cả mọi người bị thái độ của nàng cho sợ ngây người, bởi vì mặc cho ai đều nghe được Nhan Thánh Đình có giải thích ý tứ. Nàng thế mà đối với thiếu niên này đang giải thích. Một mực đến nay, Nhan Thánh Đình đều rất lãnh diễm, dù cho Ngọc Lâm Thế Tử cùng Chân Dương Thánh Tử bọn người nàng đều không nể mặt mũi, lộ ra 10 phần lãnh đạm, mà bây giờ đối với thiếu niên này lại, ai cũng thấy được lại không giống với thái độ. Đừng ngày mai đổi, hôm nay liền đổi đi, ta ở quán rượu kia không sai, ngủ cùng chỗ a. Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình khẽ nhíu chân mày lông mày, nghĩ nghĩ gật đầu nói, tốt. Nhan Thánh Đình cái này một bộ nói gì nghe nấy bộ dáng để ở đây một mảnh xôn xao, tất cả ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Diệp Vũ trên thân, gia hỏa này đến cùng là ai, thế mà để Nhan Thánh Đình biến thành người khác giống như, bên trong một cái thế tử tính tình nóng nảy, nhịn không được đứng lên đối với Diệp Vũ khiển trách quát mắng, tiểu tử ngươi là ai? Dựa vào cái gì để Nhan tiểu thư rời đi nơi này? Diệp Vũ không thèm để ý hắn, chỉ là nhìn về phía Nhan Thánh Đình, nghĩ thầm mặc dù nữ nhân dáng dấp đẹp mắt lại ưu tú bị nam nhân nịnh nọt nhớ thương rất bình thường, có thế nàng làm sao cũng là chính mình trên danh nghĩa thê tử, bị nhiều người như vậy nhớ hắn luôn có chút không thoải mái. Đi thôi, Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình nói ra, nhìn xem Nhan Thánh Đình đứng lên thật chuẩn bị rời đi, mọi người ở đây đều đối với Diệp Vũ trợn mắt nhìn, Diệp Vũ đây là phạm vào nhiều người tức giận, nói đùa cái gì? Đừng nói trước đối với Nhan Thánh Đình có ý nghĩ gì, liền ngươi cái này thái độ chính là xem thường ở đây bất luận kẻ nào, là cùng mọi người ở đây là địch. Tiểu tử, lang, nơi này không liên quan đến ngươi, Nhan tiểu thư yêu ở nơi nào liền đến chỗ nào, ngươi còn không có tư cách quản, có người tu hành cả giận nói. Đúng đấy, ngươi dựa vào cái gì quản Nhan tiểu thư? Diệp Vũ nghe bọn hắn mà nói, cười híp mắt nhìn xem đám người nói ra, vậy liền không cần các ngươi lo lắng, hiện tại là nàng cũng nguyện ý theo ta đi a. Một câu nói kia để lòng đầy căm phẫn đám người tiếng trống giận dữ im bặt mà dừng, mặt của bọn hắn đỏ bừng, bởi vì bọn hắn mắng Diệp Vũ câu kia Nhan tiểu thư yêu tại vậy liền tại cái kia lời nói là đánh bọn hắn mặt mình. Chân Dương Thánh Tử đứng lên đến, nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan tiểu thư giống như này chán ghét chúng ta sao? Ngọc Lâm Thế Tử cũng nói ra, đúng a, dựa vào cái gì tiểu tử này một câu, ngươi cứ như vậy nghe lời. Nhan Thánh Đình ba quan lưu chuyển đôi mắt đẹp đảo qua những người này, môi đỏ thân khải, nói ra một câu để ở đây tất cả mọi người triệt để sốc xếp nói, hắn là ta đại hôn qua phu quân. Liêu Cường con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, sau đó lại ánh mắt rơi trên người Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình đường cong ưu mỹ, phát họa ra kinh tâm động phách tuyệt mỹ dáng người, nàng eo thon chi tinh tế, hai ngọn núi ngạo nghễ, da thịt trắng hơn tuyết, đẹp để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối, mà như vậy dạng một cái mỹ nhân nhi, hiện tại từ trong miệng nàng nói ra gả cho Diệp Vũ, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Nguyên bản kêu gào cùng giận hận đám người lúc này đều ngây người, nói đùa cái gì, bọn hắn cho tới nay muốn theo đuổi mỹ nhân nhi, thế mà đã lập gia đình, tiểu tử này có tài đức gì, có thế có tư cách có được mỹ nhân như vậy mà. Nhan tiểu thư, ngươi đang nói đùa thật sao? Ngọc Lâm Thế Tử hỏi. Ta từ trước tới giờ không nói đùa. Nhan Thánh Đình nhìn xem Ngọc Lâm Thế Tử, cho nên xin mời Thế Tử về sau đừng dây dưa ta. Một câu nói kia để Ngọc Lâm Thế Tử mặt đỏ tới mang tai, thần sắc khó xử đến cực điểm. Nhan Thánh Đình không nói gì nữa, mà là nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi đợi ta một chút, ta đi thu thập một chút đồ vật. Nhìn xem Nhan Thánh Đình nện bước chân dài liền muốn rời khỏi, Chân Dương Thánh Tử Tôn Nguy hô, chờ một chút. Nói đến đây, Chân Dương Thánh Tử ngăn tại Nhan Thánh Đình phía trước nói ra, mặc dù ta vẫn như cũ không tin Nhan tiểu thư đã lấy chồng, có thế lần này luận đạo lại có một cái mục đích, hy vọng Nhan tiểu thư nghe xong lại đi. Ngươi nói, Nhan Thánh Đình dừng lại bước chân, lần này mọi người hội tụ lần nữa. Trong đó trọng yếu nhất một cái mục đích chính là vì Chân Diễn Cổ Giáo Thánh Tử chúc mừng sinh nhật. Nghe đồn lần này Chân Diễn Cổ Giáo sẽ xuất ra địa phẩm chiến kỹ cùng tái sinh thảo, Chân Diễn đang các loại bảo vật làm tặng thưởng. Địa phẩm chiến kỹ liền không nói, Tư Đồ Thế Tử, các ngươi làm thế gia, trong nhà cũng không có địa phẩm chiến kỹ đi. Một câu nói kia để ngồi tại Liêu Cường bên cạnh Tư Đồ Thế Tử sắc mặt có chút hơi hồng hồng, gia tộc bọn họ nội tình không đủ, địa phẩm chiến kỹ công pháp như vậy không có, tốt nhất công pháp cũng là ngụy địa phẩm. Nếu là bọn hắn Tư Đồ Thế Gia có địa phẩm chiến kỹ, liền có thể chân chính chống lên toàn cả gia tộc, cũng không trở thành bị người nói là dựa vào quan hệ bám váy. Chân Dương Thánh Tử sau khi nói xong, tiếp tục nói, địa phẩm chiến kỹ giá trị không nói, nhưng là tái sinh thảo cùng chân diễn đang giá trị còn tại trên đó. Tái sinh thảo danh xưng chỉ cần chưa chết người đều có thể cứu trở về, đây là bảo mệnh chí bảo, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng, còn chân diễn đan thì càng khỏi phải nói. Nghe đồn đây là đan chân diễn cổ giáo địa thế bên trong tẩm bổ qua bảo đan, lây dính long tính cùng phượng tính, dược hiệu kinh người, có thể đào móc tiềm lực của con người, đồng thời tăng lên người thiên phú và thực lực. Rất nhiều người lần thứ nhất biết được những này tặng thưởng, cũng nhịn không được lộ ra vẻ tham lam, vị này gì một loại cũng có thể làm cho người điên cuồng. Ngươi muốn nói cái gì? Nhan Thánh Đình hỏi Chân Dương Thánh Tử, lần này chúng ta đều tiến đến là Chân Diễn Thánh Tử sinh nhật, cũng không phải là cố ý đến dây dưa tiểu thư, chẳng qua là cảm thấy hẳn là mời tiểu thư cùng đi, bởi vì chúng ta đều cảm thấy tiểu thư có năng lực đạt được những cái kia tặng thưởng. Chân Dương Thánh Tử nhìn xem Nhan Thánh Đình, khóe miệng ngậm lấy ý cười, bảo vật như vậy hắn không tin đối phương không động tâm, thế nhưng là Nhan Thánh Đình vẫn không nói gì, Diệp Vũ lại mở miệng nói, nàng không thể lại đi. Có ý tứ gì? Chân Dương Thánh Tử cau mày, bởi vì ta sẽ không đáp ứng. Diệp Vũ trả lời đối phương, nói đùa cái gì, chính mình cùng Chân Diễn cổ giáo thù không đội trời chung, các chủ bọn hắn cũng là bởi vì Mạc Vô Thương bọn hắn mà chết. Nhan Thánh Đình cùng mình đại hôm qua, hắn có thể khoan nhượng thê tử đi là cừu nhân sinh nhật, người nói có thế không tính, cái này muốn Nhan tiểu thư nói mới tính, Chân Dương Thánh Tử nói ra. Diệp Vũ nhìn chằm chằm Chân Dương Thánh Tử, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói ra, ta nói qua, nàng sẽ không đi. Nhan Thánh Đình nghe Diệp Vũ quả quyết kiên quyết thanh âm, nàng nao nao, có đi hay không mặt khác nói. Vì cái gì hắn sẽ giận thành dạng này? 123 truyện.com